Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 358, đi khách sạn thuê phòng. Góc truyện audio.com. Cô cũng nghiên cứu mấy thứ này sao? Hạ Tình Lung vừa thao tác máy tính, chỉnh sửa bản thiết kế của mình, vừa nói chuyện phiếm với Đồng Kỳ Anh. Tôi cùng với bà ngoại đã từng học qua thảo dược, đương nhiên sẽ hiểu được công dụng của hoa cỏ. Lúc nhỏ bà ngoại của tôi còn điều chế nước vệ sinh cho tôi, để dùng giảm ngứa khi bị muỗi cắn. Đồng Kỳ Anh nghiêm túc nói, bà ngoại của cô lúc trẻ chắc chắn là một đại mỹ nữ. Hạ Tình Long tán thưởng nói. Đồng Kỳ Anh nhếch miệng cười. Đó là đương nhiên. Hạ Tình Lụng cười ha ha tiếp tục nói. Nói đi nói lại, cô nói xem cô nữ thư ký và chồng sau của cô. 8-9 phần là có quan hệ. Tại sao? Đồng Kỳ Anh không cho là vậy. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Nếu không tại sao trên người chồng cô lại có mùi hương của cô nữ thư ký đó? Loại xương tinh khiết này chỉ để lại mùi thơm thoang thoảng khi xịt lên cơ thể, không thể hòa chung với nhau qua không khí. Cô có nghĩ đó là nước hoa không? Chấm, vậy cô muốn chứng minh điều gì? Đúng vậy, cô muốn chứng minh điều gì? Cô rất muốn nói là Phó Quân Tiêu với cô nữ thư ký Lạc Minh Ánh có quan hệ mập mờ với nhau. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này thì hoàn toàn không xác định rõ được. Lỡ như nữ thư ký Lạc Minh Ánh đó tự làm nhiều kem dưỡng hương bạc hà, bản thân không dùng hết, liền tặng miễn phí cho Phó Quân Tiêu một bình dùng thì sao? Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Đồng Kỳ Anh một tay áp lên má, một tay dùng keo dán lên tờ giấy mô hình, thản nhiên trả lời, muốn tìm lý do ly hôn. Hạ Tình Lung không nhịn được nói, cô vừa mới kết hôn, liền muốn ly hôn, Kỳ Anh, cô không phải là nhắm vào tiền của người ta chứ? Ly hôn rồi muốn chia tài sản của người ta. Chấm, bây giờ tôi thiếu tiền thật nhưng không đến mức thiếu đạo đức như vậy chứ? Đồng Kỳ Anh tức giận liếc Hạ Tình Lung một cái. Cô biết chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên ngón tay của cô là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Dựa vào kích thước của viên kim cương hồng này, ít nhất cũng 700 triệu trở lên. Mắc như vậy, Đồng Kỳ Anh kinh ngạc. Hạ Tình Lụng cười hà hà hai tiếng, làm dáng vẻ của một người tư vấn hôn nhân. Kỳ Anh à, có một người đàn ông tiêu tiền vì cô, còn không chê cô là người đã lập gia đình. Cô nên trân trọng người ta mới đúng. Nhưng mà tôi không yêu anh ấy. Anh ấy cũng không yêu tôi. Hơn nữa anh ấy cưới tôi chỉ là vì ngoại hình của tôi giống với mối tình đầu của anh ấy mà thôi. Đồng Kỳ Anh lẩm bẩm một mình. Trong lòng nghĩ Tô Hoài Lan chắc cũng tính là mối tình đầu của Phó Quân Tiêu nhỉ. Cô cùng anh ta kết hôn rồi, quản những chuyện xảy ra trong quá khứ làm gì? Có một loại yêu gọi là lâu ngày sinh tình. Càng huống hồ, hai người là vợ chồng, ở lâu rồi, tự nhiên sẽ có cảm tình. Gạt những vấn đề này sang một bên, vấn đề chủ yếu là anh ấy là anh cả của chồng trước tôi, anh ruột đó. Anh nói, trong lòng tôi không khó chịu sao? Gương mặt Đồng Kỳ Anh sầu não thở dài. Hạ Tình Lụng cười nói, anh của chồng cũ thì sao? Pháp luật nào quy định sau khi ly hôn thì không được phép gả cho anh của chồng trước? Đồng Kỳ Anh nhất thời bị Hạ Tình Lung nói đến cạn lời. Hạ Tình Long tiếp tục nói, bây giờ cô đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Không, cách chương.